Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43, chương 043, công ty game. Chúc mừng player thu hoạch một phần hợp cách nguyên âm. Kiểm tra đến player không có tu luyện bất kỳ liên quan công pháp, nên nguyên âm không cách nào đối với player sinh ra trợ lực. Hợp cách nguyên âm nữ tử tiêu chuẩn. Thân thể vô không lành lặn, linh hồn trí lực bình thường. Thân thể sức sống cùng nhan giá trị vóc người ở tiêu chuẩn tuyến trở lên. Không cùng bất kỳ phẩm loại hùng tính phát sinh qua. Người thật là Vân Thu Vũ Hiết. Đường Hồng Chí mang theo kinh ngạc giọng hỏi. Hắn kinh ngạc địa phương có hai điểm. Số 1, vận mệnh trò chơi lại ở phương diện này có đặc biệt giám định tiêu chuẩn cùng trò chơi nhắc nhở. Nói cách khác, dù là trên thực tế nữ tính player làm cái đó cái gì màng tu bổ giải phẫu, ở vận mệnh trò chơi giám định cũng tương đương với đánh mất nguyên âm. Chuyện đương nhiên, người chơi nam cũng có thể được liên quan nhắc nhở. Căn bản không có bị lừa dối khả năng. Quy tắc giám định, quyền uy chỗ. Điểm thứ hai chính là ở Đường Hồng Chí trong ấn tượng. Giống như là Thẩm Mộng Giao loại này hơn 20 tuổi ở trong xã hội sờ bơi lội. Còn tưởng là qua người mẫu mỹ nữ, làm sao có thể còn cất giữ đây? Cho nên Đường Hồng Chí đối với Thẩm Mộng Giao trước câu nói kia căn bản không để ở trong lòng. Chỉ coi là Thẩm Mộng Giao vì tăng lên tự thân giá biểu cố ý nói. Dù sao Đường Hồng Chí chẳng qua là đem Thẩm Mộng Giao làm một cái bạn lữ. Chỉ cần Thẩm Mộng Giao chân quá đẹp, nhu thuận nghe lời là đủ rồi. Nếu như không phải là muốn theo đuổi thuần khiết nữ tính, trong thế giới hiện thật phần lớn nam nhân đều không cần kết hôn rồi. Dù sao thực tế trong xã hội nam nữ phương diện là rất khai phóng. Thế giới liên bang ban đầu thành lập thời điểm là Âu Mỹ Tây Phương quốc gia làm chủ đạo. Cho nên bây giờ toàn bộ liên bang bầu không khí cũng nghiêm trọng bị đã từng Âu Mỹ Tây Phương văn hóa ảnh vang. Nói thí dụ như đầy phố Âu phục dày da, kiểu Tây Phương hôn lễ, bữa ăn Tây văn hóa lưu hành vân vân. Ở khu Á Châu, văn ngu nghề đã sớm bị Tây Phương xâm nhiễm. Đây đều là thế giới liên bang chính trị ảnh hưởng tạo thành. Khu Á Châu Đại Thanh Đế Quốc bị thế giới liên bang tóm thâu sau, Châu Á văn hóa liền dần dần bị văn hóa Tây Phương đồng hóa. Đương nhiên, cũng không chỉ có khu Á Châu bị đồng hóa, cả thế giới đều tại liên bang dưới sự thống trị bị đồng hóa. Trung Đông địa khu phản loạn, trong đó một nguyên nhân quan trọng chính là văn hóa địa phương cùng liên bang chủ lưu văn hóa hoàn toàn xa lạ đưa đến. Dù sao Trung Đông địa khu văn hóa cùng tông giáo nối kết càng cực đoan, hơn nữa Trung Đông địa khu tương đối nghèo, cho nên phản kháng chưa bao giờ gián đoạn qua. Đương nhiên, trong đó cũng có những nhân tố khác, chỉ bất quá đều là ẩn tính thôi. Ngươi không phải là đã biết rồi sao? Thẩm Mộng Giao coi như player tự nhiên cũng nhận được nhắc nhở, nhưng không phải là tương tự Thu Nguyên Dương loại nhắc nhở. Ở vận mệnh trong trò chơi tự hồ chỉ có nữ tử nguyên âm chi lực có thể dùng với tu luyện, không có nguyên dương lực khái niệm. Thẩm Mộng Giao nhận được nhắc nhở cho mình mất đi nguyên âm, chỉ là nhắc nhở mà thôi. Chỉ cần Thẩm Mộng Giao sau này không tu luyện tương tự Ngọc Nữ Tâm Kinh loại chú trọng nguyên âm công pháp thì sẽ không có ảnh hưởng. Ta chỉ là không nghĩ tới ngươi. Không cần nói, ta biết ngươi ý tưởng. Có lẽ ở đàn ông các ngươi trong mắt, giống ta loại nữ nhân này chỉ cần đi vào qua người mẫu nghề cũng không thể không chút tạp chất. Loại này cái nhìn ta sớm đã thành thói quen. Ta không cần an ủi. Từ ta ở trường học lần đầu tiên yêu bắt đầu, ta liền hiểu lưu ngôn phỉ ngữ uy lực. Chẳng biết tại sao, vừa mới mất đi lần đầu tiên, Thẩm Mộng Giao trở nên đặc biệt kiện đàm, chủ động bày tỏ lên tự mình đi tới. Đường Hồng Chí cũng không phải mặc vào quần không nhận người cặn bã nam. Thấy Thẩm Mộng Giao mặt đầy tự diễu biểu tình, không cắt đứt nàng kể lể. Đó là ta lúc lên cấp 3. ta đồng ý một cái trung học cơ sở bắt đầu đuổi theo ta 3 năm. Nam hài tỏ tình rất tục sáo nội dung cốt truyện, bất quá đối với lúc ấy không có trải qua ái tình ta tới nói lại khắc sâu ấn tượng. Dù là ta đối với cậu trai kia tử cũng không có bao sâu cảm tình. Ta chỉ là cảm giác bị một người quan tâm thương yêu. Thật tốt, chắc chắn quan hệ sau. Chúng ta giống như những tình lữ khác như thế. Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đùa giỡn, đồng thời xem phim vân vân. Cho đến hắn nếu muốn cùng ta hôn môi một khắc kia. Ta cự tuyệt, bởi vì ta cũng không phải là chân ái hắn. Cho nên không muốn đem chính mình nụ hôn đầu qua loa đưa đi. Chẳng qua là, ta vạn vạn không nghĩ tới. Ta cự tuyệt một khắc kia chính là ta tốt đẹp ái tình bể tan tành điểm ban đầu. Sau đó ta lại cự tuyệt rất nhiều lần hắn nói lên các loại yêu cầu. Có lẽ này khiến cho hắn rất khó chịu, cảm thấy đối với ta bỏ ra không có được hồi báo. Cho nên, hắn ở một lần ước hẹn bên trong ở ta thức uống trong xuống thuốc mê. Ha ha, trong kịch TV ái tình có lẽ hơi cường điệu quá. Nhưng linh cảm phần nhiều là bắt nguồn ở cuộc sống thực tế. Đáng thương nam hài căn bản không biết mình bỏ thuốc thủ pháp có bao nhiêu vụng về. Ta lúc ấy đem ly kia thức uống tạt vào trên mặt hắn. Đi rất tiêu sái, nhưng sau khi về nhà chính mình ngây ngốc khóc 3 cái ban đêm. Đáng sợ ác mộng chỉ là vừa bắt đầu. Ta mối tình đầu xong rồi. Nhưng cậu trai kia lại ở trong trường học khắp nơi truyền bá làm nhục ta lời bàn. Rất nhiều người đều biết chúng ta đã từng là tình nhân. Cho nên phần lớn người đều nguyện ý tin tưởng kia vặn vẹo tin nhảm. Có lúc, rất xinh đẹp cho dù ngươi muốn khiêm tốn cũng là một kiện xa xỉ sự tình. Ta thừa nhận, ta có một chút tự yêu mình, có một chút thông minh vặt, đồng thời cũng có một tấm da mặt dày. Dù vậy, ta cũng thua ở tiếng người đáng sợ chính giữa. Ta thôi học, phớt qua cái mâm phát qua truyền đơn. Cuối cùng bị một cái người mẫu công ty nhìn trúng. Cuối cùng có ổn định sinh hoạt nguồn. Ta xuất thân thành phố nhỏ gia đình công nhân. Cha mẹ thu nhập cho ta nuôi lớn đã rất không dễ dàng. Ta không muốn tiếp tục để cho bọn họ cho ta bận tâm. Sinh hoạt khốn khổ để cho ta trở nên khát vọng kim tiền. Chỉ tiếc, những nam nhân kia chỉ là muốn theo ta lên giường. Bọn họ ngay cả yêu qua loa lấy lệ thời gian đều lười phải trả ra. Ta nghĩ tới rồi mối tình đầu lúc khuất nhục. Cho nên ta cự tuyệt. Ta còn tuổi trẻ. Cho nên ta nghĩ rằng đem mình bán một cái giá tiền cao. Bất quá còn không chờ ta đụng phải thích hợp mục tiêu. Ta tìm được một phần lương tháng 100.000 công việc. Ở một nhà công ty game trong đi làm. Ta việc trải qua có lẽ rất bình thản. Nhưng ngươi biết, ta không cách nào đối với ngươi nói láo. Ngươi yêu cầu đối với công ty game nộp lên bao nhiêu tiền? Đường Hồng Chí thấp giọng hỏi. Mỗi tháng 500 mai đồng tệ. Đây là trên căn bản giao nộp số lượng. Nếu như nộp lên số lượng nhiều lời nói, có thể được tưởng thưởng quá mức. Đồng liên bang tiền thưởng. Có hạn tự do kỳ nghỉ vân vân. Ở trong công ty chúng ta cơm nước đãi ngộ vẫn là rất được. Nếu như muốn vật khác chất hưởng thụ, còn có thể trực tiếp từ chính mình trừ vào tiền lương. Ở hào hoa tổng thống buồng trong, hưởng thụ xa hoa mỹ thực rượu ngon cùng với chuyên nghiệp người hầu phục vụ vân vân. Đương nhiên, những thứ này tiêu phí cũng rất cao, dù là xuất ra toàn bộ lương tháng cũng hưởng không chịu nổi mấy ngày. Công ty ngoại trừ vận mệnh trò chơi quy định cùng tự do hạn chế bên ngoài, sẽ không đối với chúng ta làm ra cái gì cưỡng bách. Người chơi nữ càng không biết bị quấy rầy. Nếu như chúng ta chủ quản dám vượt ranh giới, ta chỉ cần đánh báo nhỏ cáo, hắn cũng sẽ bị lập tức đuổi. Đồng thời, những thứ kia người chơi nam còn có thể tiêu tiền mời chào bất đồng địa khu cùng màu da nghề cô gái. Thế nào? Loại trò chơi này công ty đãi ngộ rất không tệ chứ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.